Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, ma tộc gian tế, thiên vương hầu nói lời kinh người, thậm chí hắn, vang vọng ở hơn trăm cái cổ giới, truyền vào ngàn tỷ sinh linh trong tai, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh phảng phất một cái châm rơi xuống đều chói tai. Trong mắt của bọn họ run rẩy, vô số đạn ánh mắt nhìn về phía mặt cứng ngắc tam trưởng lão. Nội tâm đều đang phát run, nguyên lão viện, nhân tộc liên minh mạnh nhất, lớn nhất có quyền uy cơ cấu tổ chức, mà nguyên lão viện tam trưởng lão, quyền thế ngập trời, tay cầm quyền cao, hắn nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng nhân tộc liên minh nội bộ cách cục. Có thể là một người như vậy một vị quyền thế ngập trời nhân vật, dĩ nhiên là ma tộc. Thiên vương hầu câu nói này tạo thành động tĩnh quá to lớn. Tất cả mọi người đều đang phát run, coi như là thiên võ vương nhịp tim đều ở gia tốc. Tam trưởng lão là ma tộc gian tế. Nói thật, rất nhiều người cảm giác đạo lăng điên rồi. Hắn đã điên rồi. Tam trưởng lão bực này cường giả, làm sao sẽ là ma tộc gian tế? Sẽ không là thật sao? Coi như là thật, ta cũng hy vọng chết giả. Thiên vương hầu lời nói quá đáng sợ, không biết bao nhiêu người ở hút vào khí lạnh. Câu nói này đối với bọn họ tư duy lật đổ quá to lớn. Nguyên lão viện tam trưởng lão, làm sao có khả năng là ma tộc gian tế? Quân hầu đều run, hoảng sợ, tam trưởng lão nên không phải ma tộc thám tử chứ. Long Kinh Vân mí mắt kinh hoàng, hắn biết nguyên lão viện ẩn náu một vị ma tộc thám tử. Nhưng là bây giờ nói ra người này là tam trưởng lão. Long Kinh Vân đều cảm giác khó có thể tin, việc này nhất định quá mức mộng ảo. Thiên vương hầu lời ấy đến cùng là thật hay giả? Người xung quanh rung động, run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Bọn họ không thể tin được, vị này đúng là ma tộc thám tử. Nói xấu, đây chính là nói xấu a. Hùng gia gia tộc thê thảm gào thét, trần truồng nói xấu a. Thiên vương hầu ngươi giáp tâm ở đâu? Giáp tâm ở đâu? Từ trên xuống dưới nhà họ Hùng phẫn nộ. Chuyện này căn bản không thể. Hùng gia là nhân tộc liên minh, làm sao có khả năng sẽ là ma tộc? Đây căn bản không thể. Thiên vương hầu ngươi thật đúng là chữ chẳng kinh người, chết chẳng yên. Tam trưởng lão vừa kinh vừa sợ, chỉ vào thiên vương hầu lạnh lùng nói, ta cùng ngươi có oán cứu gì? Ngươi dĩ nhiên dùng bực này ngôn từ chửi bới lão phu a. Có còn lẽ trời hay không? Ngươi cho rằng người trong thiên hạ là dễ gạt như vậy? Tam trưởng lão tức giận đến giơ chân. Người xung quanh một trận hoảng sợ, thoáng bình tĩnh không ít. Đối với thiên vương hầu lời nói ôm ấp rất lớn hoài nghi. Ta xem ngươi mới là ma tộc thám tử. Tam trưởng lão chỉ vào thiên vương hầu vừa kinh vừa sợ nói. Chém liên tục hai đại chí tôn, tiêu hao ta nhân tộc liên minh nội bộ gốc gác, ta xem ngươi mới là to lớn nhất ma. Bốn phía một trận hãi hùng khiếp vía, cũng không biết nên tin ai. Đạo lăng con mắt quét về phía Hùng gia gia chủ, hắn lạnh lùng mở miệng, chư vị, đều rõ ràng một chuyện, cái này phải hỏi một chút các ngươi này mấy nhà. Tài nguyên sàn giao dịch các ngươi mấy nhà điên cuồng thu mua thần khoáng thời điểm, thêm ra đến 2 triệu ức thần tinh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nói ra câu nói này, không thể nghi ngờ gây nên rất nhiều người lửa giận. Lúc đó thực tinh thảo xuất thế, nhưng là 9 đại gia tộc liên thủ muốn lũng đoạn thần khoáng thị trường. Tất cả thưởng từng trải bọn họ đều rõ ràng lắm. Nhưng là đạo lăng câu nói này nói lúc đi ra, vĩnh ra những thế lực này người hoàn toàn biến sắc. từng cái bước chân đều đang lùi lại, rời xa Hùng gia. Tình cảnh này để rất nhiều thế lực lớn biến sắc. Chẳng lẽ Hùng gia thật sự có vấn đề? Vĩnh gia gia chủ bọn họ tuy rằng cùng Thiên Vương hầu có nợ máu, thế nhưng có một việc bọn họ rất rõ ràng, Hùng gia lúc đó đập ra hơn triệu ức thần tinh, bọn họ nơi nào đến nhiều như vậy? Mấy gia tộc lớn gốc gác tương tự, nếu là không có người ngoài giúp đỡ, ai có thể lấy ra 2 triệu ức thần tinh? Hùng gia gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì 2 triệu ức thần tinh là tam trưởng lão giao cho hắn. Là tam trưởng lão? Lẽ nào tam trưởng lão đúng là ma tộc thám tử? Nếu như không có ma tộc muốn giúp, các ngươi Hùng gia cầm được ra 250.000 tỷ thần tinh mà. A, Thiên Vương hầu một tiếng giống to, chấn động trên trời dưới đất. 250.000 tỷ a, đây là kinh khủng đến mức nào con số? Siêu cấp thương hội đều có chút run. Này bút con số quá mức khủng bố. Nguyên lai Thiên Vương hầu chỉ có điều là bỗng dưng suy đoán. Tam trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, không có chân thực chứng cứ, liền tùy tiện chỉ trích lão phu. Ta Hùng gia nhiều tiền phải là, kết quả này ngươi có thể thỏa mãn? Các ngươi Hùng gia có phải là muốn cùng hắn chôn cùng? Đạo Lăng chỉ vào tam trưởng lão đối với Hùng gia nhân mã nói rằng, hay hoặc là nói, các ngươi cũng là ma tộc, Thiên Vương hầu ngươi chớ có nói bậy. Hùng gia gia chủ đều nhanh dưới co quắp, đem sự tình giao cho tam trưởng lão, Hùng gia sẽ có kết quả tốt. Huống hồ Thiên Vương hầu lại không thể xác nhận tam trưởng lão chính là ma tộc thám tử. Thiên Vương hầu, người yêu ngôn hoặc chúng. Tam trưởng lão cắn răng cả giận nói, ta đường đường tam trưởng lão, ngươi đều dám như thế vu oan hãm hại, thực sự là cả gan làm loạn. Ngươi đến, Đạo Lăng giơ tay nói rằng, đem người áp lên đến. Tam trưởng lão mí mắt kinh hoàng, bốn phía người mở to hai mắt. Chẳng lẽ Thiên Vương hầu có chứng cứ gì có thể chứng minh tam trưởng lão chính là ma tộc thám tử không thành? Chỉ có điều áp người đến, lệnh toàn trường có chút ngờ vực. Bất quá Thiên Võ Vương sắc mặt của bọn họ đại biến. Một ít nguyên lão đều biết nàng, đây là một cái tóc đen áo choàng cô gái mặc áo đen bị để lên đến. Trong cơ thể mông lung khủng bố thái âm khí tức, bởi bị tóc đen che lấp mặt, rất khó nhìn rõ ràng của nàng dáng vẻ. Lấy thái âm tinh túy đúc thành phân thân, Thiên Võ Vương không xa lạ gì đi. Đạo Lăng chỉ vào nữ nhân này nói rằng, ngươi có biết nàng là ai, là lai lịch ra sao? Thiên Võ Vương da mặt đều ở co rúm. Đối với Thiên Ma công chúa sự tình hắn không biết. Ngày đó hắn bắt được một người phụ nữ, toán không lên cái gì người trọng yếu, căn bản không giống như là Đạo Lăng trong miệng nói thái âm tinh túy phân thân. Nếu không Thiên Võ Vương làm sao có khả năng bán cho ma tộc? Bất quá Thiên Võ Vương không nói gì. Lẽ nào người này cùng tam trưởng lão có quan hệ gì? Mà Thiên Võ Vương trên căn bản có thể xác nhận, người này không phải ngày đó cùng ma tộc làm giao dịch nữ nhân. Mà nơi này đang chấn động, này như là một cái khủng bố động đất ở đây sinh ra. Vắng lặng tam trưởng lão bỗng nhiên bạo phát, toàn thể khí tức bạo phát đến mức tận cùng, lấy ra một khẩu đại chí tôn thần binh, lấy tốc độ khủng khiếp cuồng sát mà đến. Tam trưởng lão bạo phát quá nhanh, lấy ra đại chí tôn thần binh càng khủng bố. Này chính là Hùng gia chấn tộc sát khí toàn diện thức tỉnh, chấn động trên trời dưới đất. Giết! Tam trưởng lão mãnh liệt gào thét, mục tiêu trực rừng Thiên Vương hầu, muốn đem đánh gục, đem Thiên Ma công chúa trực tiếp mang đi. Cái này không thể nào. từ trên xuống dưới nhà họ Hùng toàn thể bại liệt, Hùng gia gia tộc kém chút sợ đến thần hồn giải tán. Tam trưởng lão hiện đang ra tay, ngay ở thừa nhận thân phận của hắn, toàn trường run rẩy, bạo phát động đất, nguyên lão viện quyền cao chức trọng tam trưởng lão, dĩ nhiên là ma tộc thám tử. Chuyện này quá mộng ảo, nhưng là hiện tại tam trưởng lão hung hăng ra tay, không thể nghi ngờ không phải cho thấy tam trưởng lão chính là người của ma tộc. Hiện ở bị bắt được cái chuôi muốn chém giết thiên vương hầu diệt khẩu. Thiên vương hầu cẩn thận, toàn trường đều đang thét gào tiếng. Tam trưởng lão tốc độ quá nhanh, trực tiếp lấy ra đại chí tôn thần binh muốn vỡ diệt thiên vương hầu. Nhưng là vào lúc này, bị áp đi ra cô gái mặc áo đen, toàn thể mông lung thái âm khí tức càng thêm khủng bố. Đây là một tôn thái âm thánh thể ở đây thức tỉnh, cuồn cuộn ra thông thiên thiên phong, một tôn thần lô gió lốc mà lên, nội hàm cực đạo đế văn đang phun trào. Đây là cực đạo đế binh đang thức tỉnh, bùng nổ ra thông thiên uy thế, bổ về phía đánh tới tam trưởng lão. Ngươi dám âm ta? Tam trưởng lão kém chút điên rồi, muốn rách cả mí mắt, con ngươi đỏ như máu một mảnh. Hắn đây là bị âm, chuyện này căn bản là Ngọc Tuệ Tâm. Ngọc Tuệ Tâm chính là thái âm thánh thể, nàng chỗ tỏa ra khí tức cùng thiên ma công chúa cực kỳ tương tự, coi như là tam trưởng lão đều không có nhìn ra là cái giả. Ầm ầm ầm, cực đạo đế binh thức tỉnh cực kỳ bá tuyệt, phương này vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Lô khẩu mỗi lần hít thở gian, đại đạo luôn âm nổ vang, thái âm thần quang ngàn tỷ lớp, đại chí tôn thần binh lập tức liền bị trấn áp thô bạo. Tôn này thần lô treo cao ở trong vũ trụ sao trời, tràn ngập khí thế ép tam trưởng lão đang run rẩy, thân thể đều muốn sụp ra. Thái âm thần lô quá mạnh mẽ, bạo phát vô cùng chùm sáng, phóng xạ hơn 100 cái cổ giới, uy năng khủng bố như vậy. Vào lúc này từ thiên giới các đại cổ giới tới rồi cường giả đã rất nhiều, cách xa nhau thập phương giới rất xa. Thời điểm bọn họ cảm giác được thái âm thần lô đang thức tỉnh, chuyện gì xảy ra? Thái âm thần lô ở bạo phát, lẽ nào đại chiến đã đến mức độ như vậy? Cực đạo đế binh đều đánh ra đến rồi, tất nhiên phát sinh cực sự khốc liệt đại sự, nếu không quan nội làm sao sẽ thức tỉnh cực đạo đế binh? Chỉ có điều khi thấy thái âm thần lô ở trấn áp một vị cường giả chí tôn, dồn dập sinh nghi, thế hệ trước run rẩy. Này không phải tam trưởng lão à? Lẽ nào đại chiến đã phát sinh đến mức độ này, liền tam trưởng lão đều phải bị đánh chết? Tam trưởng lão là ma tộc thám tử, ma tộc thám tử, hắn vừa nãy bốc kỳ hiểm ra tay, chính là nghĩ chém giết thiên vương hầu, mang đi cô gái mặc áo đen. Hóa ra là như vậy, không trách tam trưởng lão giống to nói bị âm. Âm quả thực là quá tốt rồi, ma tộc thám tử đều mẹ kiếp hộn đến chúng ta nhân tộc liên minh cao tầng, nhưng là chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Tân thiệt thòi thiên vương hầu trước mặt người trong thiên hạ vạch trần hắn, nhất định phải trấn áp hắn. Vô tận tiếng giống giận dữ nổ vang, quan nội các thế lực lớn đều phẫn nộ. Mới vừa phát sinh một hồi huyết chiến, một hồi chủng tộc đại chiến, các tộc tổn thất nặng nề, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ma tộc thám tử, hơn nữa còn là tam trưởng lão, coi như là cùng thiên vương hầu quan hệ vi diệu đế viện đều giận dữ. Ma tộc thám tử đều cản rỡ đến mức độ này, nếu không là đem hắn bắt tới, ngày sau trời biết sẽ phát sinh bao lớn nhiễu loạn. Bọn họ đang nói cái gì? Tam trưởng lão là ma tộc thám tử, người đến đều choáng váng. Cố nhiên rất nhiều người không biết Tam trưởng lão là ai. Thế nhưng người nào không biết Nguyên lão viện Tam trưởng lão quyền thế đến cùng lớn bao nhiêu? Có thể một người như vậy dĩ nhiên hỗn đến nhân tộc liên minh tầng lớp cao nhất bên trong. Chuyện này quả thật chính là một cái sỉ nhục. Đều là ngươi, Tam trưởng lão thê thảm gào thét, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hắn căn bản phản kháng không được. Cực đạo đế binh đều đang điều động. Đại chí tôn mới có một chút hy vọng sống. Tiểu chí tôn căn bản không thể có thể sống sót. Thiên võ vương, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm thiên võ vương. Cả giận nói, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi mặt đến cùng lớn bao nhiêu? Có muốn hay không ta đến giúp ngươi ra tay? Thiên võ vương sắc mặt tái xanh. Đáy mắt tránh ra một tia thôn phệ thần hồn chùm sáng. Trong mắt của hắn quét về phía Quế Gia Tam đại vệ đội thống lĩnh. Trong đó một vị người mặc đen thui chiến giáp thống lĩnh. Thiên võ vương, đối với người của hắn rõ ràng vạn phần. Hắn điều quân nghiêm khắc. Hắn ở đây không người dám vượt qua nửa phần. Thay thế hắn chỉ huy Quế Gia vệ đội. Vừa nãy người này tuyên bố cũng tiêu diệt thập giới thời điểm. Thiên võ vương đã sinh nghi. Lần này nếu là không có ma tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, gây xích mích hắn cùng thiên vương hầu quan hệ, làm sao có khả năng sẽ tiến triển đến mức độ này? Làm sao sẽ phát sinh ngàn vạn đại quân chém giết khốc liệt sự kiện? Hết chương.